Chương 394, một chiêu. Cồn vợ ở, đạ cờ rổ trong chắc điện, ngồi tại trong đó từng đạo bóng người, cũng là vào lúc này ngẩng đầu lên, hơi khép liếc trong mắt nhìn về phía thân ảnh tuổi trẻ bước vào trong chắc điện kia. Đối với đạo thân ảnh này, bọn hắn cũng không tính quá lạ lẫm, dù sao trong thời gian không đến một năm này, vị này mới vào nội sơn đệ tử, đã là tại trong tông nhấc lên động tĩnh không nhỏ. Triệu Trúc cũng là mí mắt khẽ nâng, ngón tay hắn nhẹ nhàng đập vỏ kiếm, ánh mắt đạm mạc nhìn qua bước vào chắc điện Chu Nguyên, nói, vị này chính là Chu Nguyên sư đệ A rốt cục bỏ được lộ diện đâu, chúng ta nơi này nhiều người như vậy vì ngươi tranh chấp nửa ngày, ngươi ngược lại là lẫn mất sạch sẽ. Trong chắc điện, đám người nhìn qua Chu Nguyên, đừng nói là Triệu Trúc các loại đệ tử kiếm lai phong, liền xem như mặt khác ngọn núi đệ tử, đều là thần sắc khác thường, mặc dù bọn hắn trở ngại Lý Khanh Thiền mặt mũi không nói gì thêm, nhưng từ nội tâm tới nói, hiển nhiên hay là đối với Chu Nguyên cũng là lần này thiên cấp nhiệm vụ đội viên có chút dị nghị. Chu Nguyên nhìn qua những ánh mắt này, chính là biết được Lý Khanh Thiền vì ra sức bảo vệ hắn thừa nhận bao lớn áp lực, không khỏi trong lòng hơi cảm thấy áy náy. Nếu là có tranh chấp mà nói, vậy liền tìm một cái giải quyết tranh chấp phương pháp là được. Chu Nguyên thần sắc nhẹ nhàng nói ra. Ha ha, Chu Nguyên sư đệ ngược lại là người biết chuyện. Triệu Trúc khỏe miệng mang theo không hiểu ý cười, hắn chỉ trong chắc điện Vương Lỗi, nói, lần này nhiệm vụ, đối với chúng ta Thương Huyền Tông mà nói có chút trọng yếu, Chu Nguyên sư đệ, ta hy vọng ngươi có thể đem danh ngạch tặng cho Vương Lỗi sư đệ, không phải vậy đến lúc đó vạn nhất bởi vì nguyên nhân của ngươi dẫn đến nhiệm vụ thất bại, không chỉ có ngươi lại nhận trừng phạt, thậm chí ngay cả đề cử ngươi Lý sư tỷ cũng sẽ nhận trách phạt. Ngươi vừa mới tiến tông môn, còn trẻ, lại rèn luyện 1-2 năm, ngươi tất nhiên có thể trở thành trong tử đái đệ tử ngươi nổi bật, đến lúc đó ngươi lại đến tham gia thiên cấp nhiệm vụ, chắc hẳn cũng là đủ tư cách, sẽ không còn có bất luận kẻ nào phản đối. Triệu Trúc mỉm cười, trong ngôn ngữ có ở trên cao nhìn xuống chỉ điểm chi ý ngươi cảm thấy thế nào Chu Nguyên sư đệ. Trong chắc điện hoàn toàn yên tĩnh, đông đảo ánh mắt đều là nhìn qua Chu Nguyên, chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Mà tại những ánh mắt kia nhìn soi mói, Chu Nguyên tuổi trẻ khuôn mặt cũng là lộ ra một vòng dáng tươi cười, sau đó hắn lắc đầu, nói, thực sự thật có lỗi, Triệu Trúc sư huynh, ta cảm thấy không thế nào. Triệu Trúc khỏe miệng ý cười có chút ngưng tụ. Thật sự là không biết tốt xấu. Chắc điện cuối cùng, cái kia tên là Vương Lỗi nam tử, cũng là ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Chu Nguyên, khỏe miệng nhấc lên một vòng niệm ai, nói, Chu Nguyên sư đệ, ngươi chớ có cho là tại trên tử đái tuyển bạt kia cùng Từ Viêm sư đệ liều mạng một cái lưỡng bại câu thương, ngươi liền có tư cách tham dự thiên cấp nhiệm vụ. Triệu Trúc sư huynh đây là vì đại cục suy nghĩ, ngươi như vậy ngoan cố hành vi, có thể thực sự quá ích kỷ một chút. Chu Nguyên mí mắt cụp xuống, nói, vậy tư cách này, vị này Vương Lỗi sư huynh cảm thấy muốn thế nào mới có thể có, hoặc là nói muốn đánh bại ngươi sao? Vương Lỗi nghe vậy, đầu tiên là khẽ giật mình, chợt khoe miệng mỉa mai lập tức mở rộng đứng lên, ở đây còn lại mấy cái bên kia đệ tử, cũng là những mày, hiển nhiên là cảm thấy Chu Nguyên thật sự là cuồng vọng. Dù sao tại trên nửa đái tuyển bạc kia, Chu Nguyên bất quá là bởi vì Từ Viêm khinh địch, mới vừa có tư cách cùng nó liều đến lưỡng bại câu thương, mà bây giờ nơi này người ở đây, liền xem như cái này Vương Lỗi, hắn thực lực đều mạnh hơn Từ Viêm một đường, mà Chu Nguyên lại còn nói khoác mà không biết ngượng nói ra những lời này, thật là cuồng vọng đến không biên giới. Triệu Trúc lắc đầu, nhìn Vương Lỗi một chút. Vương Lỗi khỏe miệng nhấc lên một vòng lạnh lẽo dáng tươi cười, tiến lên hai bước, điềm nhiên nói, mặc dù Chu Nguyên sư đệ tuổi trẻ khinh cuồng, nhưng làm sư huynh, ta lại không muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Ta không hy vọng xa vời ngươi có thể đánh bại ta, bất quá, chỉ cần ngươi có thế tiếp ta một chiêu, ta liền thừa nhận ngươi có tư cách. Đương nhiên, nếu là ngươi ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi, ta liền thật khuyên ngươi, đừng đi ném khỏi đây cá nhân bị cái này người kiếm lai phong nhiều lần khinh miệt. Chu Nguyên hai mắt cũng là nhắm lại lên nguy hiểm độ cong, bất quá, ngay tại hắn vừa muốn lúc nói chuyện, trên thủ tọa Lý Khanh Thiền rốt cục mở miệng, nói, vụ cá cược này, Chu Nguyên tiếp nhận. Nàng đôi mắt đẹp nhìn về phía Chu Nguyên, hướng về phía người sau khẽ gật đầu. Vụ cá cược này, đối với Chu Nguyên mà nói, đã coi như là đối với hắn nhất có ưu thế, cho nên Lý Khanh Thiền lo lắng Chu Nguyên trẻ tuổi nóng tính nhịn không được không cam lòng, cho nên vừa rồi trước tiên mở miệng đáp ứng. Nếu cái này Vương Lỗi muốn khinh thường, vậy liền thư á cơ chui cái lỗ hổng. Chu Nguyên nghe vậy, ngược lại là bất đắc dĩ cười cười, kỳ thật, hắn là thật muốn cùng cái này Vương Lỗi chân chính đấu một trận, bằng không, đỉnh lấy một đường những người khác chất vấn hành động, cũng là để cho người ta có chút không thoải mái. Bất quá tựa hồ Lý Khanh Thiền đối với hắn lòng tin cũng không phải rất lớn, sợ hắn đến lúc đó cậy mạnh mà nói, ngược lại đem chính mình bước tiến tuyệt lộ, cho nên ngược lại vượt lên trước giúp hắn đồng ý mà đối với Lý Khanh Thiền, bởi vì nàng ra sức bảo vệ hắn gánh chịu không nhỏ áp lực nguyên nhân, Chu Nguyên có chút áy náy, cho nên đối mặt với quyết định của nàng, hắn cũng không có ra lại nói, giữ vững ngầm thừa nhận. Vương Lỗi thấy thế, ánh mắt cùng Triệu Trúc liếc nhau, khoe miệng dáng tươi cười đều là hơi có vẻ quỷ dị. Chú Nguyên sư đệ thật đúng là có đảm phách, vậy liền đi ra, để sư huynh ta lãnh giáo một chút đi. Trong khi thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, Vương Lỗi bản chân giẫm một cái, thân hình chính là mãnh liệt bắn mà ra, rơi vào chắc điện bên ngoài trên quảng trường. Chu Nguyên thấy thế, thân hình cũng là khẽ động, xuất hiện ở trên quảng trường. Lý Khanh Thiền, Triệu Trúc bọn người cá tuân ra mà ra, đi vào trước đại điện, nhìn qua phía trước rằng có hai bóng người. Nhiệm vụ đường vốn là lôi cuốn chi địa, mà lại hôm nay rất nhiều tất cả đỉnh núi tử đái đệ tử đều tại đây chờ đợi thiên cấp nhiệm vụ cuối cùng nhân tuyển, cho nên khi Chu Nguyên cùng Vương Lỗi rằng có lúc, lập tức liền đem trên đỉnh núi đông đảo ánh mắt hấp dẫn mà tới. Mà bọn hắn rất QNZ nhanh liền biết rồi Chu Nguyên cùng Vương Lỗi rằng có nguyên nhân, lúc này liền là có rất nhiều kinh tiếng ồn ào vang lên. Cái này Chu Nguyên, thật là thật ngông cuồng, lại còn dám cùng Vương Lỗi sư huynh đấu, nghe nói chỉ là một chiêu ước hẹn. Coi như chỉ là một chiêu, chỉ sợ Chu Nguyên đều không tiếp nổi, Vương Lỗi sư huynh thực lực còn mạnh hơn Tử Viêm một đường, mà một chiêu này, tất nhiên cũng sẽ dốc hết toàn lực, ta có thế không cảm thấy Chu Nguyên có thế thắng. Ha ha, không tiếp nổi cũng tốt, danh ngạch kia vốn cũng không phải là hắn hiện tại có thể nhúng chàm. Lần này, coi như để hắn giải cái giáo huấn đi. Trung quanh quảng trường, càng ngày càng nhiều đệ tử tụ đến, có chút hăng hái nhìn chằm chằm rằng co hai người. Trên thềm đá, Lý Khanh Thiền gương mặt xinh đẹp thanh lãnh nhìn qua giữa sân, ở tại bên cạnh, Bạch Ly con ngươi đảo qua Chu Nguyên cùng Vương Lỗi, thấp giọng nói, Vương Lỗi mặc dù tính tình hơi kiêu ngạo, nhưng cũng không phải ngu xuẩn, hắn sẽ nói ra một chiêu ước hẹn, chỉ sợ cũng là có chuẩn bị mà đến. Lý Khanh Thiền trầm mặc một chút, nàng làm sao không biết được những này, nhưng lần này bởi vì Triệu Trúc cường lực phản đối, lại thêm nàng ra sức bảo vệ Chu Nguyên, vốn là đưa tới rất nhiều chỉ trích, cho nên nàng chỉ có thể hy vọng Chu Nguyên có thể có chỗ biểu hiện, dạng này nàng mới có thể lực bài chúng nghị. Chu Nguyên cũng không phải người lỗ mãng, hắn sẽ đáp ứng, cũng hẳn là có chút chuẩn bị. Lý Khanh Thiền nói khẽ, mà lại nếu như hắn thật ngay cả Vương Lỗi một chiêu đều không tiếp nổi. Như vậy tham gia lần này thiên cấp nhiệm vụ, muốn thu hoạch thiên công, cũng bất quá chỉ là phí công mà thôi. Nàng nhìn chằm chằm trong sân thân ảnh tuổi trẻ kia, chậm rãi nói, liền để ta đến xem, ta cường lực như vậy bảo đảm hắn, đến tột cùng là đúng, hay là sai. Đi đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ Cồn Vợ Ở.